Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, Khô Lâu. Thi quỷ, siêu, một người một cáo trong nháy mắt rơi vào thâm uyên dưới đáy đứng vững. Mà lúc này thâm uyên dưới đáy tình huống mới mơ hồ hiện ra tại Dương Niệm trước mắt. Đó là một mảnh rộng lớn thung lũng. Thung lũng phía trên bao trùm lấy vô tận xương giật mình. Những cái kia hài cốt có tản ra hào quang màu nhũ bạch, có vàng óng ánh, vừa nhìn liền biết không là phàm phẩm. Có lẽ là bởi vì vừa mới tinh la kỳ bàn đánh nổ duyên cớ, mảnh này thung lũng có vẻ hơi lộn xộn rách nát. Những cái kia cốt cách cũng có bộ phận phá nát, tán rơi trên mặt đất. Sền sệt nước mủ vẩy đến đầy đất đều là hôi thối vô cùng. Những cái kia cốt cách sáng chói tản ra bạch quang cùng kim quang, mơ hồ đem thung lũng chiếu sáng. Dương Niệm ánh mắt hướng về nơi xa nhìn lại, chỉ thấy tại thung lũng trung tâm, một tòa thấp bé cốt sơn đứng vững. Mơ hồ trong đó trông thấy cái kia xương trên núi ngồi ngay thẳng một vị thương lão nhân ảnh. Dương Niệm ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, đó là cái gì người? Dương Niệm trong lòng thầm nghĩ, nhưng cái này nhất niệm đầu vừa mới lóe qua, bỗng nhiên dưới chân những cái kia khô lâu hài cốt vậy mà bắt đầu chuyển động, phát ra khanh khách làm cho người rùng mình tiếng vang. Sau đó những cái kia khô lâu nguyên một đám đứng lên, trong hốc mắt sáng lên sâu kín thanh sắc ma chơi, điên cuồng hướng về Dương Niệm cùng Đại Bạch đánh giết mà đến. Những cái kia khô lâu đánh giết mà đến thời khắc, Đại Bạch 9 cái đuôi quét ngang mà ra, nhất thời đem chung quanh khô lâu quét bay, phanh phanh phanh nện rơi xuống đất. Nhưng kỳ dị là những thứ này khô lâu vừa hạ xuống chỗ, liền lần nữa bắn lên, hướng về một người một cáo nổ bắn ra mà đến. Vừa rồi bị đuôi cáo quét trúng khô lâu, cốt cách không có chút nào phá nát, lông tóc không tổn hao gì, như thế cứng rắn. Dương Niệm tâm cảm giác không ổn, bách biến tiểu đao trong nháy mắt tăng vọt thành một cái cự đại đen nhánh thiết chùy, có điểm giống Hạo Thiên chùy. Giết! Dương Niệm bàn chân tại mặt đất khẽ trống, thân thể bắn ra nhập giữa không trung, sau đó giơ cao hắc chùy, đột nhiên hướng về một cỗ khô lâu đầu một chùy nện xuống. Oanh! Thiết chùy trong nháy mắt cùng đầu lâu kịch liệt đụng vào nhau. Thế mà đầu lâu cũng không như trong tưởng tượng bị một chùy đạp nát, ngược lại là Dương Niệm bị lực phản chấn chấn động đến miệng hổ run lên. Ngoạt tao, cứng như vậy! Dương Niệm con người đều nhanh trợn lồi ra. Một chùy này tử chi lực, cho dù là tường đồng vách sắt không phá nát cũng phải bị nện đến lõm đi xuống. Thế mà cái kia đầu lâu phía trên một chút vết nứt cũng không có xuất hiện. Thật bất khả tư nghị. Khanh khách! Bị nện khô lâu phát ra khanh khách khủng bố tiếng cười. Sau đó cốt chảo nâng lên, một phát bắt được hắc truy nện thân, ngẩng đầu, dùng cặp kia u thanh sắc quỷ lửa con ngươi nhìn chằm chằm Dương Niệm. Tiếp lấy hắn một cái khác, cốt chảo nâng lên, giống như sắc bén lưỡi lê, trực tiếp hướng về Dương Niệm trái tim ám sát mà đến. Tốc độ quá nhanh làm cho người líu lưỡi. Tình thế nguy cấp, Dương Niệm đành phải hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trong nháy mắt bách biến tiểu đao biến thành một bộ chiến giáp bao trùm tại thân. Xoẹt xẹt xoẹt xẹt, cốt chảo mãnh liệt đâm mà xuống. Chiến giáp phía trên vạch ra liên tiếp tia lửa. Bất quá bách biến tiểu đao cũng là cứng rắn, bị cốt chảo xẹt qua, lại cũng không có để lại bất kỳ dấu vết. May mắn có chiến giáp hộ thân, không phải vậy một chảo này đi xuống, Dương Niệm đoán chừng trực tiếp thì bị xuyên thủng. Không kịp Dương Niệm làm ra bất kỳ phản ứng nào, khô lâu lại là nhất quyền, phanh một tiếng đánh vào Dương Niệm lồng ngực. Dương Niệm chỉ cảm thấy thân thể chấn động, sau đó giống như đạn pháo bay ngược mà ra, ầm vang đụng tại sau lưng trên vách đá, thẳng đem vách đá đâm vào một cái cự đại hầm động. Dương Niệm hãm sâu trong đó. Hoa, hắn chỉ cảm thấy trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đều trắng bệch mấy phần. Đây là hắn nắm giữ hệ thống đến nay, lần thứ nhất thụ thương. Lực lượng thật mạnh, Dương Niệm trong lòng kinh hãi. Cỗ lực lượng kia thậm chí có thể so với linh vũ cảnh, hoặc là siêu việt linh vũ cảnh. Lúc này Đại Bạch còn tại cùng Khô Lâu nhóm đại chiến lấy. Những cái kia Khô Lâu tựa như là giết không chết tiểu cường, bị Đại Bạch đuôi cáo quất bay, lập tức lại bạo hướng phốc giết đi lên. Vô cùng đáng ghét, mà mấu chốt nhất là bọn họ vậy mà giết không chết. Oanh không vỡ, cứ việc ngẫu nhiên có Khô Lâu bị đánh gãy một cái cánh tay, bởi vì không có cảm giác đau, nó cũng có thể lần nữa hướng ngươi phát động hung hãn công sát. Dương Niệm nhìn chằm chằm cái này lít nhà lít nhít Khô Lâu nhóm. Màu trắng Khô Lâu tựa hồ so kim sắc Khô Lâu yếu một ít. Bị Đại Bạch thương tổn Khô Lâu cơ bản đều là màu trắng. Cùng những thứ này Khô Lâu quấn đấu nữa, sớm muộn muốn bị hao hết linh lực, đến lúc đó liền phiền toái. Dương Niệm nỗi lòng trầm ngưng, nhưng mà đúng vào lúc này, lại có hai bộ xương khô nhảy lên một cái, huy động cốt chảo hướng Dương Niệm bảo đâm mà đến. Dương Niệm đang chuẩn bị phản công, lúc này Đại Bạch hai đầu đuôi cáo giận nện mà xuống, trực tiếp đem hai bộ xương khô nện nhập trong lòng đất. Siêu, một đầu đuôi cáo hướng về Dương Niệm xoắn tới. Dương Niệm chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, tiếp lấy liền rơi vào Đại Bạch trên lưng. Có đại gia hỏa tới, chúng ta mau mau rời đi nơi này. Bỗng nhiên một thanh âm dễ nghe nữ tiếng vang lên. Về sau Đại Bạch chín ngày cái đuôi giận nện quét ngang, giết ra một đường máu, mang theo Dương Niệm phi nước đại. Người nào đang nói chuyện? Dương Niệm một mặt mộng bức, ngắm nhìn bốn phía, không ai a. Sau đó hắn bỗng nhiên cúi đầu nhìn về phía Đại Bạch, cả kinh nói: Đại Bạch, ngươi nguyên lai biết nói chuyện, mà lại là giọng nữ. Theo âm sắc đến xem, hẳn là thuộc về tuyệt sắc một loại kia đại mỹ nữ. Đừng nói nhảm, lại trì hoãn chúng ta liền phải chết ở chỗ này. Đại Bạch thanh âm dị thường thanh lãnh, có chút băng sơn mỹ nhân cảm giác. Đại Bạch phi nước đại lấy, nhưng mà đúng vào lúc này, toàn bộ thung lũng đều tại điên cuồng run rẩy lên. Tiếng bước chân nặng nề từ đằng xa truyền đến, nhanh chóng tới gần. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái to lớn hắc ảnh theo núi đá về sau đạp đi ra. Nhìn đến bóng đen kia, Dương Niệm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Cái này không phải liền là đêm đó nhìn trộm hắn ra hỏa a? Mượn Khô Lâu sáng chói phát ra quang mang, Dương Niệm lần này thấy rõ bóng đen kia dáng vẻ. Tên kia toàn thân đều là lông đen, dáng người khôi ngô mà khom người, có chút giống Papio, hai cánh tay dài đến vượt qua đầu gối, bộ mặt thịt là hư thối, còn có thể nhìn đến ròi ở trên phun trào, nước mủ theo dưới da thẩm thấu mà ra, sền sệt, hôi thối. Cái này là người hay quỷ? Vẫn là đặc biệt Papio. Dương Niệm nhìn chằm chằm bóng đen kia, nhưng mà đúng vào lúc này, hắc ảnh thân hình nhảy lên, ầm vang một tiếng rơi vào Đại Bạch phía trước, chặn Đại Bạch đường đi. Hai vị đã tới thì chớ vội đi đi. Âm u khàn khàn, làm cho người dùng mình thanh âm theo cái kia Papio trong miệng phát ra. Dứt lời thời khắc, Papio cặp kia tinh hồng ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Niệm, lướt qua một vệt vẻ tham lam. Một đầu hư thối le lưỡi ra, liếm liếm khóe miệng. Papio nói: tuy nhiên bị tước đoạt tiên thiên đạo cốt, bất quá bộ thân thể này y nguyên đạo vận ra thân, cực kỳ bất phàm, khắc khắc kiệt. Papio âm u cười rộ lên: lần trước không thể chiếm lấy thân thể của ngươi, lần này ngươi lại đưa mình tới cửa, thật là khiến người chờ mong a. Papio phảng phất đã không kịp chờ đợi muốn đem Dương Niệm thân thể chiếm làm của riêng. Mà Dương Niệm lúc này cũng coi như minh bạch. Cái này Papio nhìn trộm chính mình, là hướng về phía hắn thân thể này mà đến. Bất quá, chính mình thì làm sao xui xẻo như vậy? Tiên thiên đạo cốt bị thiên tuyền nữ đế tước đoạt còn chưa tính. Liền hiện tại thân thể, đều còn có người thèm nhỏ dãi. Cái này khiến Dương Niệm đối nguyên chủ nhân thân phận càng thêm tò mò. Lúc này Đại Bạch nhắc nhở, tiểu gia hỏa, cẩn thận một chút. Đại Bạch thân thể run rẩy lên. Rất hiển nhiên, cái này Papio làm nàng cực kỳ bất an. Dương Niệm chỉnh lý tốt, kinh hãi nỗi lòng. Sau đó dương mắt nhìn cái kia Papio. Hỏi Đại Bạch nói, gia hỏa này là cái quái gì? Thi quỷ. Đại Bạch nhìn chằm chằm Papio hồi đáp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN